Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, Jinran Tensei Baku, canh 2. Bành, một cái đáng sợ sức đẩy trực tiếp đem rết khổng lồ chặn ngang chấn thành mấy đoạn. Màu xanh lá không biết tên chất lỏng văng tứ phía. Vài đoạn thân thể trên mặt đất nhấp nhô mấy lần đằng sau. Liền không có động tĩnh. Chuyển sinh thiên cương dẫn. Trong mắt màu tím lục mang tinh đồ án lần nữa nhất truyền. Shinsei trực tiếp phát động lực hút. Đem đang muốn thối lui xúc sinh đạo pen cho hút tới. Chít chít. Chấm ngoặc kép. Thiên điểu duệ thương. Ồn ào chói tai tiếng chim hót vang lên. Shinsei tay phải trực tiếp nhắm ngay đang nhanh chóng bay tới xúc sinh đạo pen. Trên tay trong nháy mắt bắn ra một chùm lôi quang chói mắt. Không có cho cái khác pen bất luận cái gì cứu viện thời gian. Trong nháy mắt đánh xuyên xúc sinh đạo pen tim. Còn thừa lại 4 cái. Không để ý đến bị hắn dùng thiên điểu duệ thương đánh xuyên tim xúc sinh đạo pen. Shinsei nhìn phía lúc này đã chạy tới thiên đạo pen. Nhàn nhạt nói ra. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Chỉ còn lại pen 4 đạo không hẹn mà cùng vọt lên. Trong đó tu la đạo pen tại sông lên đồng thời lần nữa đối với Shinsei phát động đạn hỏa tiễn công. Kích. Bạch. Shinsei nhảy lên một cái. Tránh ra tu la đạo pên phát ra đạn hỏa tiễn. Cả người trong nháy mắt thăng lên đến cách mặt đất khoảng chừng hơn 100 mét khoảng cách trên bầu. Trời, một đôi xanh tím giao nhau con ngươi lạnh lùng nhìn qua trên mặt đất pên 4 đạo. Tay phải nâng lên, lòng bàn tay trực tiếp đối với phía dưới pên 4 đạo. Tensei Tengen bên trong đồ án màu tím lần nữa xoay tròn. Jinran Tensei Baku, thanh âm đạm mạc vang lên. Một cỗ đáng sợ gió xoáy bỗng nhiên từ Shinsei lòng bàn tay bốc lên. Cấp tốc mở rộng, hướng phía dưới pên 4 đạo quét sạch xuống. Bành bành bành, hấp lực cường đại bỗng nhiên bộc phát ra. Đem trên mặt đất 100 mét bên trong vô số cát bụi cự thạch tính cả sắc mặt đại biến pên 4 đạo. Cùng một chỗ cuốn lại, phảng phất quét sạch thiên địa đồng dạng. Cái kia vô số nhỏ bé phong nhận trong nháy mắt đem cái kia vô số cự thạch xoắn thành vỡ nát. Pên 4 đạo không ngừng mà bị phong nhận cắt chém cùng cái kia vô số bị xen lẫn tại gió bão bên. Trong đá vụn cát, hô hô hô, thật mạnh gió xoáy, nhanh chóng lui lại. Nơi xa, cảm thụ cái kia phảng phất muốn đem chính mình kéo qua đi cường đại hấp lực. Vì để tránh cho bị gió xoáy quét sạch đi vào. Naruto cùng hai vị tiên nhân cóc thân hình vội vàng nhanh lùi lại. Lóe ra hơn 100 mét bên ngoài. Shinsei đại ca thật là lợi hại a. Naruto nhìn qua trước mắt cái kia kinh thiên động địa đồng dạng cự hình gió xoáy. Nguyên bản cái kia bởi vì học xong trạng thái tiên nhân mà dâng lên một chút kiêu ngạo trong nháy. Mắt bị một màn trước mắt đánh nát. Có chút khiếp sợ sợ hãi than nói. Trong nháy mắt triệu hồi ra sức mạnh như thế gió xoáy. Đây không phải phổ thông nhẫn thuật. Cha nó, ngươi có nghe nói hay không qua loại này nhãn thuật. Shima tiên nhân nắm chắc mặt đất. Đỉnh lấy gió xoáy tiết ra tới cường đại sức gió. Nghi ngờ đối với Fukasaku tiên nhân hỏi. Ta sống nhiều năm như vậy. Chưa từng có nghe nói qua giới ninja còn có loại này nhãn thuật. Lại có thể áp chế Pain Rinnegan. Cái này ánh mắt rất không bình thường a. Fukasaku tiên nhân một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phiêu phù ở giữa không trung. Thao túng gió xoáy đem pên 4 đạo quyển Shinsei. Lắc đầu thở dài. Shima tiên nhân có chút khó tin suy đoán nói. Chẳng lẽ đó là chính hắn khai phát đi ra mới nhãn thuật sao? Nếu thật là nói như vậy cái này khổng tước vương thiên phú cũng quá yêu nghiệt. Lúc này đã khôi phục một chút chakra Sunet cùng đông đảo Konoha các ninja đều đã sợ ngây người. Không chớp mắt nhìn về phía trước trên chiến trường cái kia điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy gió xoáy. Đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cho dù là chân chính gió xoáy cũng không có khả năng có loại trình độ này uy lực a. Khổng tước vương thực lực thật là đáng sợ. May mắn hắn cùng chúng ta không phải địch nhân. Loại này siêu việt lực lượng tự nhiên. Thật là nhân loại có thể làm ra sao? Không ít mắt thấy một màn này, Konoha ninja không khỏi âm thầm may mắn Shinsei không phải Konoha. Địch nhân, trong đó thậm chí bao gồm Hatake Kakashi cùng Maito Gai bọn người. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng. Trước mắt Shinsei rõ ràng so với tập kích Konoha Akatsuki thủ lĩnh Pain còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Bởi vì Shinsei công kích ẩn chứa cường đại tự nhiên năng lượng cùng vật lý công kích. Trong thời gian ngắn ngạ quỷ đạo Pain căn bản là không cách nào đem hắn hấp thu. Đột nhiên xuất hiện kịch biến cũng không có để ngay tại thao túng Pain bốn đạo Nagato hoảng loạn lên. Ngược lại dị thường quả quyết trực tiếp lựa chọn bỏ xe giữ tướng. Thao túng nhân gian đạo cùng ngạ quỷ đạo cùng tu la đạo vững vàng che lại thiên đạo Pain. Cho hắn chuyển vận chakra tranh thủ thời gian. Thần la thiên trinh. Một cỗ đáng sợ sức đẩy trực tiếp đem bảo vệ thiên đạo Pain cái khác ba đạo tính cả cái kia điên. Cuồng tàn phá bừa bãi bên trong gió xoáy chấn khai. Thiên đạo Pain cấp tốc thoát ly cái kia quét sạch thiên địa đồng dạng gió xoáy. Cấp tốc kéo dài khoảng cách. Vì chấn khai cái này gió xoáy, Nagato bản thể thậm chí bất kể tiêu hao truyền tới đại lượng chakra, thậm chí còn tiêu hao không ít sinh mệnh lực, đến mức bản thể của hắn khóe miệng đều bắt đầu chảy máu. Cả người nhìn vô cùng suy yếu, tại một cái ẩn nấp trong góc, một cái cây nắp ấm hình dáng sinh vật kỳ dị chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi đó. Chính vụng trộm chú ý Shinsei cùng bên chiến đấu. Loại thực lực này, đã đạt đến Madara đại nhân loại trình độ kia đi. Bạch Jesu nhìn qua nơi xa đứng lơ lửng trên không Shinsei. Một mặt kinh ngạc nói ra. Hắc Jesu nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Shinsei trong ánh mắt mang theo một chút kiêng kỵ. Giọng khàn khàn nói. Xác thực đạt đến loại trình độ kia. Thật sự là yêu nghiệt a. Còn trẻ như vậy lại đã đạt tới một bước nào? Vậy nếu như Nagato thua ở trong tay hắn, có thể hay không đối với chúng ta kế hoạch tạo thành ảnh hưởng a? Bạch Jesu có chút chần chờ mà hỏi thăm. Đương nhiên sẽ có ảnh hưởng. Gia hỏa này tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta phục sinh thập vĩ. Xem ra chỉ có đem kế hoạch trước thời hạn. Chấm ngoặc kép, trong mắt lóe lên lấy một tia không hiểu tinh quang. Hắc Jesu trầm giọng nói. Bạch Jesu nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi, cái kia Yakushi Kabuto chúng ta còn muốn tiếp tục cùng hắn hợp tác sao? Nguyên bản định đem Madara đại nhân thân thể giao cho hắn. Bất quá bây giờ kế hoạch được cải biến. Cái này khổng tước vương thật không đơn giản. Vạn nhất bị hắn phát giác được kế hoạch của chúng ta sẽ không tốt. Ngoặc kép, vừa mới tán đi Jinran Tensei Baku Shinsei chợt có nhận thấy. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về Hắc Bạch Jesu vị trí. Nguyên lai là các ngươi cái này hai cái con chuột nhỏ. Cặp kia lạnh nhạt vô cùng mắt màu lam bên trong nháy mắt bắn ra hai đạo chói mắt chùm sáng. Màu xanh lục, như thiểm điện đánh phía sắc mặt đại biến Hắc Bạch Jesu. Oanh, trước kia Hắc Bạch Jesu chỗ nơi hẻo lánh trong nháy mắt nổ bể ra đến. Đá vụn văng khắp nơi. Lưu lại hai đạo sâu không thấy đáy lỗ lớn. Nhưng mà Hắc Bạch Jesu nhưng không thấy bóng dáng. Thế mà chạy nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép, Shinsei không khỏi nhíu mày. Mặc dù lúc này hắn không có mở ra trạng thái tiên nhân, nhưng thực lực không chút nào không thua trạng thái đỉnh phong dưới Senju Hashirama có thể là Uchiha Madara. Bất quá cảm giác lực so sánh với mở ra trạng thái tiên nhân trạng thái dưới kém hơn rất nhiều. Bởi vậy đến bây giờ mới phát hiện Hắc Bạch Jesu đang rình coi. Không có ý tứ, hôm nay đổi mới hố. Về sau ta xem một chút có thể hay không đem đổi mới điều đến ban ngày đi. Ban đêm quả thật có chút không quá ổn định. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.